Dương Gian Phán Quan, chương 299, không một kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa tiến vào phòng thì thấy hắn đang nằm ngủ với cái bụng không ngừng kêu réo béo. Hòa thượng ánh mắt hiện lên thần sắc đầy cảm thông, nhớ khi xưa cũng phải ôm bụng đói đi ngủ suốt thôi. Có điều chưa đến nỗi thê thảm bằng tiểu tử này, sư thúc tổ dẫn đi vòng quanh thành phố tới hừng sáng mới về. Giờ có muốn lết đi cũng khó đây. Béo hòa thượng tiến lại gần, vỗ bộp bộp lên mặt hắn và nói. Bầy, gần 11 giờ chưa rồi, mau dậy ăn cơm. Gần 11 giờ chưa rồi, Cao Cường Choàng mở mắt nhanh như ăn cắp ngồi bật dậy. Không tranh thủ ăn là lại phải nhịn đói nguyên một ngày nữa đấy. Cơm của ngươi, béo hòa thượng thẳng tay đưa tới giỏ mây, mỉm cười nói. Giờ ta bận công chuyện, ăn xong xếp gọn bát đĩa chốc ta quay lại. Được cảm tạ, Cao Cường nhận lấy giỏ mây thuận tiện phất phất tay xua đuổi. Vẫn còn đang thù béo hòa thượng hôm qua để cho hắn đói thối mồm đây. Tô Vi không bị phong ấn thì đập mập mạp này một trận rồi đấy. Không hề hay biết bị ai đó ghi thù, béo hòa thượng mau chóng lết thân hình mập mạp rời khỏi phòng. Cao Cường thì nhanh tay mở giỏ lấy đồ ăn, vẫn chỉ là cơm, rau cải xào cùng với đậu phụ sốt cà chua. Được một cái là có lượng nhiều hơn ngày hôm qua chút, coi như an ủi hắn phần nào. Gió cuốn mây bay thoáng cái đã vét sạch không thừa một hạt cơm, Cao Cường xếp gọn bát đĩa vào trong giỏ mây, xong liền ngả lưng nằm ườn trở lại. Chẳng phải hắn muốn lười biếng, căn bản đêm qua đi một vòng, lòng bàn chân rướm máu lung tung. Chưa đến mức đau đớn không chịu nổi, nhưng đóng vẩy tùm lum, nhảy nhót lại bục ra là phiền. Dám chắc đại sư là cố tình khiến cho hắn phải nằm yên một chỗ mà chú tâm ngẫm nghĩ. Vấn đề là muốn ngay lập tức nhìn ra những mặt tốt của người đời thì khó lắm. Trước tiên chỉ còn cách dựa vào kỷ niệm buồn vui trong quá khứ. Qua đó từng chút làm suy yếu tà tâm rồi mới có thể triển khai bước tiếp theo được. Lần lượt những hình ảnh hiện lên trong đầu, hình ảnh về những con người đã từng giúp đỡ hắn mà không có nửa điểm tính toán lợi ích thiệt hơn. Từ sư thầy trụ trì, bà con trong thôn Thượng Vũ, mấy vị thúc bá đạo sĩ. Rồi tới Vương Chuột Nhắt, Lão Phệ, Trung Ca, Bình Thúc, Trương Thúc, Hổ Sư Phụ, Nhàn Sư Phụ. Không hiểu sao lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mọi người không ngừng tỏa sáng, cảm giác như những vì sao trên bầu trời đêm tối qua vậy đó. Thực sự kỳ lạ, có điều nghĩ đến mọi người là khó tránh khỏi nhớ tới những tình huống oái oăm. Trong vô thức hắn khẽ nhếch miệng cười, rồi nhắm mắt ngủ khì khì lúc nào mà chẳng hay biết. Thế nhưng Cao Cường lại không hề mất đi ý thức, thay vào đó là trải qua giấc mộng kéo dài đằng đẵng. Hắn như phải sống lại cuộc đời của chính mình, từ lúc còn bé tẹo bắt đầu có tư duy suy nghĩ, cho tới khi tóm lấy viên âm châu thì ý thức mới chìm vào bóng tối. Tuy nhiên bóng tối cũng không bủa vây quá lâu, dường như chỉ giây lát ngắn ngủi. Hắc ám rút lui, Cao Cường cứ tưởng rằng sẽ phải trải nghiệm lại quãng thời gian tanh máu ảo cảnh. Nhưng nhận ra nơi đây là khoảng không gian trắng xóa, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là một cánh cửa gỗ dựng đứng ngay tại đằng trước mặt. Rõ ràng thần thức vẫn đang bị phong ấn, vậy thế quái nào lại mò tới đây rồi? Cao Cường không khỏi đưa tay lên gãi đầu, thực sự là quá khó hiểu. Mà lăn tăn làm gì cho mệt, dù sao tối qua cũng đã quyết định tiếp nhận lấy. Nghĩ đến đây Cao Cường liền tiến tới trước cửa, vung chân đạp mạnh một cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa không có nửa xu nhúc nhích. Hắn tính toán mở cửa đầy phong cách, đáng tiếc là thất bại phi thường thảm hại. Còn may xung quanh không có ai, chứ bị nhìn thấy thì có mà nhục bằng chết. Biết làm gì hơn bây giờ, đành phải dùng hai tay đẩy cửa cho nó lịch sự đi vậy. Thế mà vừa chạm nhẹ một cái, cánh cửa liền mở toang. Can tội phát lực quá đà, hắn liền ngã cắm cổ. Cánh cửa khốn nạn, rõ ràng trả đũa. Kịch lại một âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa tự khép chặt như cũ. Cao Cường không rảnh để ý tới việc này, hắn hiếu kỳ đưa mắt quan sát. Để rồi nhận thấy mình đang ngốc trong một gian thư phòng đậm phong cách cổ xưa. Nhức mắt nhất là bốn hàng tủ sách cùng với một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Có lẽ nào phải đọc xong hết mớ sách trong này mới được ra ngoài. Tô Vi đang bị phong ấn kẹt lại lâu ngày, lỡ chết đói ra đấy thì ai chịu trách nhiệm bây giờ. Mà không cần phải lo, kiểu gì đại sư cũng sẽ mời bác sĩ tới truyền cho túi dịch dinh dưỡng, muốn chết còn khó đấy. Cao Cường liền đứng dậy lại gần tủ sách, cứ vươn tay với tới là có bức tường ánh sáng hiện lên ngăn cản. Định lấy bừa một cuốn lật mở xem mà không được, như vậy phải đọc cuốn đặt trên bàn trước. Ok fine, hắn liền đi tới đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Sau khi vơ lấy cuốn sách mỏng dính, cảm thấy chưa đủ ngầu, thế là hắn gác luôn hai chân lên mép bàn. Cơ mà hống hách cho ai nhìn, thoáng chút xấu hổ, Cao Cường lật mở trang đầu tiên. Thánh họ thì ra là nhật ký của một gã hâm dở nào đó.